Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3578, Hắc Ngục, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đi theo Lâm Bạch cùng nhau tiến vào Hắc Ngục chỉ có Đào Sơn Thập Bát Tiên, Phó Thanh Sương, Tuân Chi Tàng, Tổ Yến Hoa, Bạch Mộc Phong Linh Tử Cửu Phong Hòa Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng với Lâm Bạch mấy vị hảo hữu huynh đệ Âm Cửu Linh, A Ninh, Thiên Tàn, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hồ Thất, Mặc Thanh mấy người. Đây cũng là Lâm Bạch sớm kế hoạch tốt thịnh truyền Hắc Ngục chính là Trung ương Thánh Quốc đáng sợ nhất Thâm Nguyên Lao Ngục. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong còn sống đi ra, cho nên cũng không người nào biết bên trong đến tột cùng là cái dạng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nếu là mang theo đại lượng võ giả cưỡng ép xâm nhập trong đó, sợ rằng sẽ gây nên rất lớn chấn động, còn không bằng liền mang theo mấy vị cường giả, mục tiêu nhỏ, dễ dàng an bài, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Phó Thanh Sương chờ Đào Sơn Thập Bát Tiên tự nhiên không cần nhiều lời, chuẩn đạo cảnh thực lực rõ như ban ngày, Tuân Chi Tàng càng là tinh thông pháp trận cấm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Cửu Linh, A Ninh, Thiên Tàn bọn người ở tại cái này thời gian nửa năm bên trong, có Thất Công Tử vận dụng Thiên Bảo Lâu tài nguyên tu luyện hết sức giúp đỡ, bây giờ tu vi đã đều đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, lấy sức chiến đấu của bọn họ chỉ sợ có thể so với vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Đến mức Tô Tiên Mị, Phương Giật Vân, Mạnh Lê bọn người bọn hắn tu vi cảnh giới khá thấp, cho nên Lâm Bạch cũng không có để bọn hắn đi theo cùng nhau đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Sinh Đại Điệt, đế tọa bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra, một đoàn màu xám trắng sương mù từ trong hư không nhô ra, hóa thành một cái lỗ đen, tựa hồ kết nối lấy không biết chi địa. Lâm Bạch cái thứ nhất vượt qua cái lỗ đen này, đi vào danh xưng trong Trung ương Thánh Quốc đáng sợ Thâm Nguyên Địa Ngục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Ngục, bước vào Hắc Ngục bên trong, Lâm Bạch rơi xuống đất chỉ cảm thấy chung quanh âm phong trận trận, có tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng quanh quẩn bên tai, bốn phía âm u khắp trốn đen kịt, trên bầu trời tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng gào thét, toàn bộ thế giới có thể so với địa ngục kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Hắc Ngục. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở tại một chỗ tổn hại cung điện trước đó trong sân rộng, phía trước đang đứng một tòa mục nát rách nát cung điện, cung mái hiên rõ ràng, giống như gai nhọn, xâm la kinh khủng, xa xa Lâm Bạch liền nhìn thấy cung điện kia trước đứng thẳng bia đá, trên viết, bản tọa ở đây, Diêm Quân tránh lui. Vẻn vẹn cái này tám chữ, đủ để hiển lộ rõ ràng nơi đây có được khí phách. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản tọa ở đây, Diêm Quân tránh lui, dám tại Diêm Vương cướp người. Phó Thanh Sương bọn người sau khi hạ xuống cũng như Lâm Bạch bình thường mắt sáng như đốt nhìn bốn phía. Lâm Bạch nhìn Hắc Ngục tựa hồ có chút khổng lồ, nếu muốn ở nơi đây tìm tới Lâm Đạc đại ca cùng Lý Tố Bạch chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người phát giác nơi đây tại cái này một tòa quảng trường cùng phía ngoài cung điện còn có cái này vô biên dãy núi thế giới, mặc dù hiển thị rõ rách nát không trọn vẹn hình dạng, nhưng nơi đây đích thực cực kỳ to lớn. Có người, Âm Cửu Linh đột nhiên mắt sáng lên, đi vào Lâm Bạch bên người cảnh giác nhìn phía trước bên trong cung điện kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Âm Cửu Linh âm trầm thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở chỗ này, đám người cũng là thần sắc trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong cung điện kia. Người đến người nào, có thể có thánh đế ngọc lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc này, từ cái kia tàn phá trong cung điện đi tới mấy trăm vị người mặc hắc giáp tướng sĩ, tay cầm binh mâu, hai mắt lạnh lùng thấu xương, bọn hắn chỉ cần hướng chỗ kia đứng vững, toàn bộ quân đoàn tràn ra tới cái kia một luồng âm trầm khí tức kinh khủng cũng đủ để lệnh một ít hạng gia áo túi cơm sợ vỡ mật. Nghe thấy tướng sĩ hỏi thăm, Phó Thanh Sương cùng Âm Cửu Linh bọn người tất cả đều trầm mặc nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Ngục thiết lập cùng thiên tử đế tọa phía dưới, cần thánh đế ngọc tỷ mới có thể đi vào. Kể từ đó tiến vào Hắc Ngục liền cần đạt được thánh đế tán thành, ngọc tỷ mở đường, đi vào Hắc Ngục về sau tay cầm thánh đế ngọc lệnh cùng trông coi nơi đây Hắc Ngục quân đoàn giao tiếp, nói rõ ý đồ đến, sau đó mới có Hắc Ngục quân đoàn dẫn đầu người tới đi làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên khi bọn này Hắc Ngục quân đoàn võ giả trông thấy Lâm Bạch bọn người đến đây, còn tưởng rằng là phong thánh đế chi mệnh mà tới. Nếu không có thánh đế ngọc tỷ, theo bọn hắn nghĩ, trên man cổ đại lục căn bản không có người có thể đi vào Hắc Ngục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, tiến lên ôm quyền nói ra. Phong thánh đế chi mệnh, đến đây xem xét Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch trạng thái, làm phiền chư vị cáo chi chỗ tồn tại. Ngọc lệnh, cái kia một đám tướng sĩ bên trong, đi tới một vị người khoác chiến giáp cao lớn vạm vỡ, khổng vũ hữu lực tráng hán, một tấm kiên nghị diện mục thấp thoáng tại mũ giáp phía dưới, một đôi lăng lệ bức người đôi mắt giống như chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc lệnh ở đây, làm phiền tướng quân tiến lên xem xét. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở trong lòng bàn tay. Vị tướng quân kia mặt không thay đổi đi tới, khi hắn đi đến Lâm Bạch trước mặt 10 bước bên ngoài thời điểm, Lâm Bạch thấp giọng hô. Phó Thanh Sương thúc thúc, làm phiền rồi, lưu tính mạng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó Thanh Sương nghe nói Lâm Bạch nói nhỏ, ánh mắt nâng lên trong nháy mắt bắn ra ngập trời sắc bén kiếm mang, sau một khắc Phó Thanh Sương thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ chuẩn đạo cảnh thực lực không lưu chỗ chống công kích khổng lồ. Làm vị tướng quân này cảm giác được sát ý trong chốc lát, Phó Thanh Sương lợi kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của hắn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, gocchuyenaudio.com. Trông thấy tướng quân Phó Thanh Sương trong nháy mắt chế ngự, lưu thủ cung điện mấy trăm vị tướng sĩ giận dữ, vung vẩy binh mâu, hoàn toàn mặc kệ vị tướng quân này chết sống, cũng mặc kệ Lâm Bạch có thể hay không dưới cơn nóng giận giết vị tướng quân này cho hà giận, cứ như vậy kính xông thẳng lại tựa hồ thế muốn đem Lâm Bạch các loại kẻ xông vào bất kể đại giới tru sát. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu kiếm, lượng thiên xích, phi kiếm, ngũ lôi trận pháp, Lâm Bạch giẫm một cái đại địa trên thân tràn ngập mà nó kinh khủng ngũ sắc lôi đình, hai thanh phi kiếm vờn quanh bốn phía tay phải nắm chặt yêu kiếm tay trái nâng lên lượng thiên xích, hai mắt cùng dương ra, ngạo thế vô song, ngập trời kiếm uy khuếch tán mà ra thoáng như kiếm thần hạ phàm. Võ hồn bí pháp, thiên tàn ma quân, thiên tàn bốn huynh đệ liếc nhau, đều lòng dạ biết rõ bây giờ không phải e sợ chiến thời điểm, nếu đi theo Lâm Bạch tới nơi đây, vậy sẽ phải đem hết toàn lực, không nói hai lời, bốn huynh đệ thi triển võ hồn bí pháp, thiên tàn ma quân, tái hiện thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong khởi thần hiện, phong văn quân ánh mắt lạnh lẽo, một trận gió nhẹ lướt qua bên người, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Chư vị, nên liều mạng. Tô Yến Hoa rút ra lợi kiếm, đối với bên người mấy vị lão hữu nói ra. Không biết các ngươi bây giờ bản sự, so với năm đó, có thể có suy yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mộc Miệt Thị cười một tiếng, trong tay giáo xích dương lên, khí thế bộc phát thoáng như thần linh. Đi thử một chút, An Ninh rút ra thiết kiếm, nhìn xem thiết kiếm trong tay, nhớ tới phụ thân của mình, tỉnh táo nghiêm túc nói. Cha, nhanh ta lập tức liền có thể lấy đem cái này đem kiếm trả lại chủ nhân chân chính của hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ánh mắt khó giấu sát ý tại ngũ sắc lôi đình trong bao, hai thanh phi kiếm giết vào tướng sĩ bên trong. Một kiếm quét ngang mà đi, đem một vị tướng sĩ đánh bay trên không. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp nhoáng này, Thạch Giai Mộc đưa tay vung lên, trống rỗng hiện ra vô số loạn thạch đem cái kia tướng sĩ bao khỏa ở bên trong. Võ hồn bí pháp, loạn thạch táng thiên, vẫn lạc đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Giai Mộc hung hăng hướng xuống nhấn một cái kia giữa không trung to lớn tựa như tinh thần đồng dạng thổ cầu ầm vang từ trên trời giáng xuống, nện ở cái kia một đám tướng sĩ bên trong. Đám kia tướng sĩ cũng không phải phàm nhân, Hắc Ngục quân đoàn, từng cái bất phàm, tất cả đều người sở hữu vấn đỉnh cảnh cửu trọng cùng đỉnh phong tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.